Hàn mưa đã xóa mờ từng góc phố vui buồn đêm đêm vì sao nhớ nhung. Con tim chợt dài khờ tình gian dối. Ngày em cứ bước quay vội đi, dù cay đắng như lòng ta không buồn đau nhớ em. Trong mơ thấy dáng em luôn gần bên. Nhìn hàn mưa cuồn bay, lòng thương nhớ người xưa. Vì sao hỡi hãy mang yêu thương về đây. Vì tên tôi không như tình em, dù gian dối như tôi vẫn yêu. Dù mưa nắng vẫn không phải nhà mơ. Xa nhau người ơi có buồn, em có nghe trong lòng đau. Gian nan tìm nhau để rồi để cách xa vì gian dối. Con tim chờ mong tháng ngày, mong bước em quay về đây. Thôi không hận than chán người, dấu yêu trong vòng tay. Đêm khuya lẻ loi giá gầy, dưới ánh trăng nghe lệ rơi. Lung linh tình yêu xa ngoài, em hãy quên ngày giông tố. Con tim chờ mong tháng ngày, mong bước em quay về đây. Yêu nhau phải xa suốt đời, nỗi đau của tình yêu. Xóa mờ từng góc phố vui buồn đêm đêm vì sao nhớ nhung. Con tim chót dài khờ tình gian dối. Ngày em cứ bước quay vội đi, dù khe đắng như lòng ta không buồn đau nhớ em. Trong mơ thấy dáng em luôn gần bên. Nhìn hàn mưa cuộn bay, lòng thương nhớ người xưa. Vì sao hỡi hãy mang yêu thương về đây. Tình tình tôi không như tình em, dù gian dối như tôi vẫn yêu. Dù mưa nắng vẫn không phải nhạt màu. Lòng đau gian nan tìm nhau để rồi để cách xa vì gian dối. Con tim chờ mong tháng ngày, mong bước em quay về đây. Thôi không hận than chắc người, dấu yêu trong vòng tay. Đêm khuya lẻ loi giá gầy, dưới ánh trăng nghe lệ rơi. Lung linh tình yêu xa ngời, em hãy quên ngày giông tố. Con tim chờ mong tháng ngày, mong bước em quay về đây. Yêu nhau phải xa suốt đời, nỗi đau của tình yêu. Đêm khuya lẻ loi giá gầy, dưới ánh trăng nghe lệ rơi. Lung linh tình yêu xa ngời, em hãy quên ngày giông tố. Con tim chờ mong tháng ngày, mong bước em quay. hãy về đây. Yêu nhau phải xa suốt đời, nói đã cũ tình yêu. Yêu nhau phải xa suốt đời, nỗi đau cũ.